Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 468, hành động mọi người. Tư pháp đảo bên trong, Luffy đi đầu xông vào, trực tiếp làm cho cả tư pháp đảo đại loạn đứng lên. Thông thường hải quân sĩ binh tại sao có thể là Luffy đối thủ? Vô cùng ung dung vượt qua tư pháp đảo đại môn, Luffy trực tiếp xông vào tư pháp nội bộ. Như treo phù không đảo vậy, huyền phù tư pháp đảo để Luffy kinh ngạc một phen. Quỷ dị hải lưu, để tư pháp đảo phía dưới hải vực, tạo thành một cái sâu không thấy đáy hầm động. Mà tư pháp đảo thật cao treo đứng ở hầm động mặt trên. Làm sự tình hết toàn bộ dựa vào bản năng Luffy, trực tiếp rất cứng rắn xông vào tư pháp đảo bên trong. Đánh bại phía trước giữ cửa hải quân, sau đó Luffy đã đột nhập đến rồi tư pháp đảo chủ đảo bên trong. Chủ đảo bên trong, Robin nghe nói phía sau truyền tới pháo kích đột nhiên đình chỉ. Đồng thời truyền đến tựa hồ thanh âm quen thuộc, không khỏi dừng bước, hướng phía sau đại môn nhìn lại. Lucci dừng bước, quay đầu đi hỏi, Nico Robin, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên không đi? Nhìn phía sau liếc mắt, Robin biến mất trên mặt lo lắng. Lâm Thiên tới thật, bên ngoài có như vậy bên cạnh lớn hải quân đội hình. Lâm Thiên thật có thể đột phá sao? Dừng một chút, Robin vẫn là quay đầu, xoay người lại đi theo Lucci đám người, hướng phía tư pháp đảo đại lâu đi tới. Tư pháp đảo cửa trước, chúng quân cách mạnh kế sách hải quân hạm đội, tất cả đều bị quân cách mạnh kiềm chế. Lúc đầu phòng ngự xâm nghiêm chu vi, đã không có bao nhiêu binh sĩ phòng thủ. Frankie một nhà cùng ba vị thợ đóng thuyền làm tiên phong ở hai đế vương cấp bu 11 dưới sự hướng dẫn, xông vào tư pháp đảo. Tấn giải quyết rồi phía trước thủ vệ trên trăm vị hải quân sĩ binh. Toàn bộ tư pháp đảo mấy trăm năm trong lịch sử, chưa từng có bị người đột phá tư pháp đảo. Hôm nay bị người đột phá, xông lên a, tượng trưng cho chính phủ pháp lực mặt lớn cửa bị đẩy ra. Chúng người trên mặt tươi cười, gào thét xông vào tư pháp đảo bên trong. Oa, đây là động gì a? Nhìn thấy tư pháp đảo tướng mạo, tiếng kinh hô theo số đông người trong miệng không hẹn mà cùng vang lên. Trước mắt một màn quá mức kinh hãm. Không có thời gian, đừng động cái này, nhanh lên một chút đi tới. Xông vào chủ đảo, trong đám người Barry sớm đã gặp qua tư pháp đảo toàn cảnh, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lớn tiếng thúc giục kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chạy trốn trong bụi mù, lần lượt từng bóng người mang vũ khí hướng phía trước đại môn phóng đi. Phía sau chính là tư pháp đảo chủ đảo. Từ ở trước cửa thủ vệ sĩ binh tất cả đều bị Luffy đánh bại. Hiện tại trước đại môn không có một hải quân sĩ binh thủ hộ. Phía sau bị đánh ngã hải quân sĩ binh đã từ dưới đất bò dậy, hướng phía nhảy vào tư pháp đảo trong mọi người vây quanh tới. Nói là cửa chính bị đột phá Kamoi, cái này không thể được a. Gaxi, phía sau cửa, tư pháp đảo tối cường người thủ vệ, đồng thời cũng là lưỡng đại vương bài Kamoi cùng Gaxi, chính là hai gã cự nhân, đang ngủ bị đánh thức bọn họ, đứng lên thể, gia nhập thủ vệ trong hàng ngũ, ngủ bị đánh thức cảm giác thật không tốt. Nhanh lên một chút đem bọn họ giải quyết, tốt về ngủ, cân nhắc thập thước cao thân thể chiến khởi đến. Ngay cả bầu trời ánh mặt trời đều bị che, nhẹ nhàng phóng qua cửa trước, đại địa mãnh liệt run rẩy. Hai người thân thể thạch phong ung dung đem chọn đại môn che đờ, nhảy rơi kích lên bụi mù chặn đại môn, chạy trốn Frankie gia tộc mọi người, bị dọa đến dừng lại đi tới cước bộ. Ngẩng đầu ngưỡng mộ trước mắt xuất hiện cự nhân, khuôn mặt hiện lên ra sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán không lấy tiền vậy lưu lại, dùng sức nuốt xuống trong miệng nước bọt, sợ hô cự nhân tộc, cúi đầu khả năng miễn cưỡng thấy rõ dưới chân còn như là kiến hôi nhân loại. Bảo vệ cửa Gaxi nói, ta không biết các ngươi bọn người kia muốn đến tới nơi này làm gì. Bất quá thừa dịp ta còn không có đem các ngươi đầu khớp xương thải toái, đuổi nhanh rời đi nơi này, chúng ta còn phải tiếp tục ngủ đâu. Bảo vệ cửa lại là cự nhân tộc. Chuyện này, Đây hoàn toàn chính là đang khi dễ người sao? Một tên trong đó Frankie thành viên gia tộc hoảng sợ hô. Ojimo giơ tay lên bên trong lớn đại lang Kiba thiết trùy. Trong miệng cảnh cáo nói, cánh cửa này là không có khả năng để các ngươi đột phá. Nhanh lên một chút ly khai a. Ngoặc kép, mặc kệ đối thủ là người nào. Frankie một nhà cũng không thể lui lại. Vì đại ca, đè xuống trong lòng sợ hãi. Đứng ở phía trước nhất, đang tầm thường nhân thể hình nhân vật khủng bố hủy diệt quái lực tổ ba người. Đối với trước mặt cự nhân mà nói, chỉ là hai cái hơi chút mạnh một chút con kiến hôi. Tư pháp đảo chủ trong đảo, xông vào chủ trong đảo Lắp Phi, bị vô số hải quân sĩ binh còn có chính phủ nhân viên đặc công đoàn đoàn bao vây lấy. Liếc nhìn lại, cả thiên nhai nói chu vi, ngay cả kia trong hẻm nhỏ đều là hải quân sĩ binh. Chớ đừng nói chi là trên nóc nhà. Chật trội nóc nhà phảng phất tùy thời có thể bị chen đến dưới lầu. Spendum đắc ý thanh âm đi qua phía trên điện thoại trùng máy phóng đại thanh âm tinh tường truyền. Đến, mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Người dẫn theo mấy người đến. Tư pháp đảo binh lực nhưng là có 10000 a. Song quyền kêu lập cập. Lắp Phi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh. Vô cùng bình tĩnh nói rằng. Chỉ có một mình ta. Nhường đường. Mũ rơm tiểu tử. Chịu chết đi. Lắp Phi bình thản ngôn ngữ. Là đối với ở đây hải quân lớn nhất khiêu khích. Đối mặt trên vạn người cường đại binh lực. Trên mặt bình tĩnh như vậy. Hoàn toàn không có đem bọn họ không coi vào đâu. Biu biu. Tấn công mệnh lệnh vang lên. Sớm đã chuẩn bị hảo hải quân sĩ binh tấn kéo trong tay cò súng. Chỉ một thoáng. Mấy trăm quả màu da cam tử đạn phá toái hư không? Đánh trúng Lắp Phi, tử đạn lực đánh vào. Đối với sở hữu như da mở rộng tính Lắp Phi mà nói. Không có một chút tác dụng nào. Dùng sức hướng phía trước một cái. Những mầm mống kia đạn lấy nhanh hơn độ đánh về phía trước mặt hải quân sĩ binh. Bắn ra đạn hải quân sĩ binh. Còn không có chờ bọn họ bắn ra tiếp theo. Bắn tử đạn tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt. Bắn trúng thân thể bọn họ. Nhiều như vậy hải quân sĩ binh. Chen chúc ở tiểu tiểu trên đường phố. Không chỉ không có không gian tránh né. Đồng thời cũng là tốt nhất bia ngắm. Cái này một lớp hạ. Thì có trên trăm vị hải quân sĩ binh thụ thương. Nhiều như vậy đồng bạn thụ thương. Dọa ở đây hải quân giật mình. Nhưng nghĩ tới bọn họ có thể là có thêm 10000 binh lực. Trong lòng nhất thời có lòng tin. Tiếp tục hướng phía Lắp Phi công tới. Cao su súng máy, song quyền đánh nhanh ra. Mượn cao su mở rộng tính. Rậm rạp chằng chịt quyền ảnh xuất hiện tại hải quân trước mặt. Như mưa bom bão đạn vậy. Nện đang hướng tới hải quân trên người. Đánh bay phía trước một nhóm hải quân. Lắp Phi dẫm trận tại chỗ tiến lên. Chân phải về phía trước ném. Vô cùng đưa dài. Như một cái roi ra vậy. Lần nữa đánh bại một nhóm lớn hải quân sĩ binh. Không sợ chết hải quân sĩ binh. Điên cuồng dâng lên. Cái gì là dòng người đây chính là dòng người. Một con phố phần cuối đều là rậm rạp chằng chịt bóng người. Này, Ojimo cùng Gaxi hai cái cự nhân tộc thủ vệ. Đã giữ được phía trước đại môn. Mũ rơm Lắp Phi bên đó như thế nào? Có hay không đem tên kia giải quyết hết? Spendum vô cùng ung dung hỏi. Đối với giải quyết mũ rơm Lắp Phi một chuyện, không có chút nào lo lắng. Tư pháp đảo mặt trên có thể là có thêm 10000 hải quân sĩ binh. Coi như mũ rơm Lắp Phi đúng 100 triệu treo giải thưởng kim phạm. Cũng khó mà nhảy ra cái gì biển. Nhưng mà microphone đối diện lại truyền tới cũng không phải là bên ngoài mong đợi tin tức. Không có. Chuyện này. Cái này. Nói như thế nào? Nhìn ra hạ có chừng hơn 400 người a. Ngoặc kép, 400, 400 là cái gì chữ số? Nghe được trong ống nghe truyền tới chiến đấu tiếng. Tư lần đam khó hiểu hỏi. Là, vâng, đúng, tình huống thương vong. Đối diện xấu hổ thanh âm truyền đến. Bịch, tư lần đam một quyền chùy ở trên bàn mặt. Không dám tin tưởng nói tình huống thương vong. Đã bị giết chết 400 tên vệ binh. A, cao su loạn đả. Lắp Phi song quyền nhanh bay ra. Đối diện ngoài khơi thành phiến huy vũ ra. cả con đường nói đã tại Lắp Phi dưới sự công kích, đánh tới ở giữa lộ khẩu. Không phải, chờ một chút, vừa mới số liệu công tác thống kê lệch lạc. Tên này chính phủ đặc công thấy lại có hơn 100 người bị đánh bay. Vội vã đổi giọng nói rằng, mà Tư Lần Đam, lại cho rằng bên ngoài lúc trước công tác thống kê nhân số lệch lạc. Bên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mình khuyên lơn, mũ rơm tiểu tử làm sao có thể mạnh như vậy. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, đánh bay 400 danh vệ binh. Chúng ta vệ binh cũng không phải rác rưởi. À, hiện tại do gió báo cáo, bị mũ rơm tiểu tử đánh bị thương vệ binh có 5. Người tiếng kêu thảm thiết từ không trung vang lên. Một gã bị đánh bay hải quân sĩ binh, từ trên trời giáng xuống đập rơi vào chính phủ đặc công mặt trên. Ít nói một cái 100 chữ, thì ra chỉ có 5 người. Vậy các ngươi nhanh lên một chút đem mũ rơm tiểu tử giải quyết hết. Tư pháp tháp, thời gian qua đi 5 năm chia lìa CP9 toàn bộ thành viên. Rốt cuộc ở hôm nay muốn gặp đến cùng một chỗ. Nhưng mà CP9 nói thật dễ nghe điểm là đàn đặc công. Kỳ thực chỉ là thế giới chính phủ người nắm quyền trong tay giết chóc binh khí. Trong đó đồng dạng tràn đầy không hài hòa. Bắt đầu gặp mặt chính là khắc khẩu. Một phen đơn giản khắc khẩu gian. Miệng trang bị khóa kéo Fukuro. Sử dụng lục thức vui chơi giải trí đọ sức khảo nghiệm một lần mọi người đạo lực giá trị. Không thể phủ nhận, Luchi được xưng là nhiều năm qua CP9 tối cường không phải hư danh. 4U khủng bố đạo lực giá trị. Coi như xếp hàng thứ 2 Kaku cũng liền hai hơn 200. Tương đương với đối phương gấp 2. Một gã phổ thông hải quân sĩ binh mới chỉ có 1U đạo lực. 5U đạo lực giá trị. Đã đủ để người hầu để hình dung. Ngồi ở trên cắt mặt Jabula lúc đó liền không đồng ý. Này, Fukuro ngươi có phải hay không đo lường tính toán sai lầm? Làm sao Kaku đều so với ta hiếu thắng? Hơn nữa Luchi làm sao có thể có 4U đạo lực? Mạnh như vậy đạo lực, nhưng là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ta mới sẽ không coi là sai. Fukuro không vui nói rằng, đang nói. 4U đạo lực cũng không phải là mạnh nhất. Chúng ta có thể là đụng phải một cái quá chắc thí cực hạn tên. Nghe vậy, Fukuro nhất thời chán trường đứng lên. Người kia đã càng bọn họ tưởng tượng. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không ngấc lên được. Làm tại vị mặt trên Tư Lần Đam mở miệng điều tiết nói, được rồi. Vừa mới bắt đầu tới liền lộng cái gì bài danh. Cái tên kia có thể không phải là các ngươi có thể tương đề tịnh luận. Hắn chính là hải quân tối cường thiên tài. Vừa trở về Luchi đám người. Nghe được cái tên này không khỏi sững sờ. Lần này kế hoạch ở mức độ rất lớn mặt là được nam tử này mà thi hành. Nâng đỡ con mắt, Khalifa vô cùng đột nhiên vạch trần nói, trưởng quan nhưng là chỉ có 9 đạo lực. Ngay cả người thường cũng không bằng. Làm sao nhắc tới ta lên trên người? Đang nói ta có thể là có thêm mật tàng kiếm. Tư Lần Đam như bị dẫm trúng cái đuôi mèo nhảy dựng lên. Vội vàng lên tiếng che giấu. Nhưng mà đến chỉ có mọi người không nhìn. CP9 là một người mạnh là vua tổ chức. Đối với nhỏ yếu như vậy nhân thống trị bọn họ đều có chút cảm thấy khó chịu. Được rồi. Cảnh tượng như thế này đã đối mặt không ít. Tư Lần Đam cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì. Một lần nữa làm ở trên ghế ngồi. Đem chúng ta mục tiêu mang vào A. Ngoặc kép. Nghe xong bực này tin mừng. Trên thế giới tất cả mọi người sẽ tán dương các ngươi. Các ngươi biết ta có bao nhiêu tự hào sao? Trước để cho chúng ta nhìn toàn bộ thế giới hy vọng đi. Nico, Robin, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.